sau khi xuyên thành mèo ta nuôi nấng tiểu hoàng tử. Chương 53, 53, ta có thể dỗ dành ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Bùi Huyền Trí cứng đờ, nhìn bộ dạng không cho phép từ chối của mèo nhỏ ấn thuận theo cởi áo khoác ngoài ra. Vết thương ở phía sau lưng so với vết thương ở trên cánh tay càng nghiêm trọng hơn nhiều. Đêm hôm qua Vân Lạc Đình thắp đèn, từng chút một rửa sạch miệng vết thương ở sau lưng. Bùi Huyền Trí không muốn để cậu phát hiện ra, nên còn dùng ma khí che chắn nó. Cũng may là có một tầng ma khí ngăn cản, nên không để miệng vết thương tiếp xúc trực tiếp với quần áo, bằng không nếu máu chảy ra, lại bị dính lên đó. Vân Lạc Đình cẩn thận cắt băng gạc trên cánh tay ra, bên trong tầng thuốc dán vào miệng vết thương còn dính một ít máu. Thuốc hôi nhất mang đến dùng rất tốt, đúng là thuốc dùng để trị liệu vết thương do lôi kiếp để lại. Mặc dù miệng vết thương vẫn còn chưa có khép lại, nhưng so với đêm hôm qua thì nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều. Ném băng gạc đi, Vân Lạc Đình lại đổ thêm một tầng thuốc. Để như thế một lúc, cho miệng vết thương hít thở không khí. Đau không? Vân Lạc Đình thổi nhẹ miệng vết thương. Khôi Nhất nói lúc bôi thuốc lên sẽ có cảm giác hơi đau đớn, thổi qua có thể giảm bớt cảm giác đau. Vân Lạc Đình dặn dò nói. Nếu đau nhớ nói ra, dù trên người Bùi Huyền Trì có mấy đau cũng có thể mặt không đổi sắc chu toàn với tiên tôn. Một chút đau đớn do thuốc mang đến đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Không, Khôi Nhất nói thuốc này bôi lên sẽ đau. Nếu ngươi cảm thấy đau thì không cần chịu đựng. Vân Lạc Đình biết kiếp trước thân phận của hắn là ma tôn, cũng biết được hắn từng trải qua cái gì, nhưng ai cũng sẽ cảm thấy đau, chỉ khác nhau ở chỗ có nói ra hay không mà thôi. Bị thương, không có ai để nói ra, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Bị thương đối với ma tôn gây thù chuốc oán nhiều mà nói có thể coi là chí mạng. Cho nên hắn theo thói quen che giấu, cho dù có bị trọng thương cũng chỉ yên lặng trốn đi tự mình liếm lắp miệng vết thương. Vân Lạc Đình khép lại ấm thuốc, nghiêm túc nói. Về sau nếu bị thương, có chỗ nào không thoải mái, thì phải nói cho ta biết. Trên gương mặt Bùi Huyền Trì hiện lên một chút ý cười, muốn trêu chọc cậu, liền nói. Nói cho ngươi là sẽ không đau nữa. Cái này, tất nhiên không thể. Vân Lạc Đình làm ra biểu cảm bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng mà, giọng nói vừa ngừng, cậu liền cúi người để sát vào gương mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Bùi Huyền Trì, cười nói. Ta có thể dỗ dành ngươi nha. Bùi Huyền Trì sửng sốt. Chợt bật cười. Hắn giơ tay muốn xoa đầu mèo nhỏ, lại bị Vân Lạc Đình nắm cổ tay của hắn trước. Vân Lạc Đình nói, không được cử động, còn chưa băng bó xong đâu. Mở băng gạc ra, cắt thành hình dáng lớn nhỏ phù hợp. Một lát sau, chờ thuốc có dấu hiệu ngưng động lại, liền nhẹ nhàng quấn thêm một tầng băng gạc nữa. Cứ lặp lại như vậy, sau vài vòng Vân Lạc Đình buộc lại thành một nút thắt, lại dùng linh lực bao nó lại, để tránh băng gạc không giữ vững mà rớt xuống. Không cần phải quấn quá chặt, có chút cảm giác nhẹ nhàng ở mặt trên. Được rồi, Vân Lạc Đình buông tay hắn ra nói. Cho ta nhìn vết thương ở đằng sau lưng ngươi. Vân Lạc Đình vòng đến phía sau lưng Bùi Huyền Trì cởi bỏ băng gạc. Vết thương ở phía đằng sau lưng còn khá nghiêm trọng, cũng khá lớn. Cái này còn do lúc đó lôi kiếp bị cắt đứt, lúc sau lại không đánh xuống nữa. Băng gạc dính máu đều được để cùng một chỗ, mặc dù không cần rửa sạch lại miệng vết thương. Nhưng chỗ đó vẫn luôn chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lạc Đình liền dùng băng gạc sạch sẽ gạt nhẹ chỗ miệng vết thương, chậm rãi chấm hết vết máu trên đó. Sau khi thoa thuốc xong, Vân Lạc Đình cầm một đầu băng gạc vòng một vòng, bắt đầu từ bên hông hắn. Giơ tay lên, lặp lại vài vòng như thế, vừa lúc dùng hết một cuộn băng gạc to. Được rồi, Vân Lạc Đình thu dọn lại thuốc. Lần đầu tiên thoa thuốc và lần thứ hai thoa thuốc cần cách nhau một khoảng thời gian. Đến lần thứ ba thì không cần phải thay thuốc thường xuyên như vậy nữa. Vân Lạc Đình thu dọn hết đồ đạc lại rồi để vào một chỗ, đứng dậy rót một cốc nước cho hắn. Mấy ngày nữa không được luyện võ, miệng vết thương ở phía sau lưng hơi vô ý là sẽ mở ra. Vết thương cứ liên tục bị thương sẽ rất đau. Bùi Huyền Trì đáp, được, Vân Lạc Đình băng bó vết thương, xử lý nó tương đối tinh tế. Cậu đốt cháy băng gạc đã thay ra, rồi đơn giản thu dọn lại tầm điện một chút. Lúc bận rộn xong cũng đã đến thời gian dùng bữa tối. Ngồi trong sân, vừa ăn tối, vừa ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Vân Lạc Đình vẫn không cảm thấy đói, mới ăn một ít đã bỏ đũa xuống, chỉ uống trà. Bùi Huyền Trì gắp cho cậu một miếng cá. Không muốn ăn một ít sao? Vân Lạc Đình lắc đầu. Ta không cảm thấy đói bụng. Bùi Huyền Trì nghe vậy, cũng không tiếp tục đút cho mèo nữa. Chỉ giao phó Khôi Nhất kêu phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn. nếu ban đêm mèo nhỏ đói bụng là có đồ để ăn. Một cơn gió thổi qua, cây cối cách đó không xa cũng lắc lư. Đổ rào rào, âm thanh thật hấp dẫn lực chú ý của mèo nhỏ. Vân Lạc Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ từ giữa kẽ hở của những tán cây nhìn thấy được trái cây. Khoảng cách khá xa, nên nhìn không rõ là loại quả gì. Loại cây này được trồng ở bên cạnh điện, dựa vào vách tường, càng lớn càng tươi tốt, lá cây đều lan hết sang bên này. Trên cái cây kia kết loại quả gì vậy? Quả phác ngọc, một loại quả dành cho linh thú ăn. Bùi Huyền Trì nói, chiết lên cây đào, lớn lên tương đối nhanh. Quả phác ngọc sinh trưởng ở nơi tràn đầy linh lực. Bên trong giới tu chân, ở trong rừng nơi có chút rời xa khu dân cư sẽ có quả phác ngọc mọc hoang. Loại quả này chỉ có linh thú mới có thể ăn. Phần lớn đều chỉ có người nuôi linh thú hoặc chuẩn bị nuôi linh thú, mới nghĩ đến loại quả này. Bởi vì rất ít người có linh thú, dẫn tới loại này quả này không có bao nhiêu người trồng. Trái cây ít, giá bán tất nhiên sẽ cao, phần lớn trái cây đều không phải đồ tươi mới. Tất nhiên loại trái cây đó không thể cho mèo nhỏ ăn. Đơn giản mua hạt giống về, trồng trong hành cung. Dựa vào linh khí của địa tâm chi hỏa có thể miễn cưỡng mọc ra. Chính là linh lực ẩn chứa trong đó khả năng sẽ không đầy đủ như lúc mọc hoang. Hơn nữa địa tâm chi hỏa thuộc tính hỏa, tương khắc với thực vật, hiệu quả của linh lực cứ thế bị cắt giảm một lượng lớn. Dùng làm loại trái cây bình thường cho mèo ăn cũng tốt. Chờ khi có cơ hội mang Vân Lạc Đình đi tu tiên giới, đến lúc đó định cư xuống, có thể trồng đầy quả phác ngọc ở trong sân. Vân Lạc Đình uống cạn ly trà nguội, đứng dậy nói. Ta đi hái mấy quả xuống nhìn coi. Quả phác ngọc đã lớn từ lâu. Trái cây ngày trước khôi nhất rửa sạch mang đến bên trong cũng có quả phác ngọc, chỉ là khi đó Vân Lạc Đình cũng chưa nhìn kỹ, tất nhiên sẽ không có hứng thú. Bùi Huyền Trì nhìn ra cậu sẽ không chịu ngồi yên, muốn leo lên cây chơi, liền không ngăn cản. Chỉ dặn dò nói, cẩn thận đừng để bị ngã. Sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lạc Đình vẫy tay, ý bảo chính mình rất có chừng mực. Nhưng mà cậu chỉ lo nói chuyện với Bùi Huyền Trì, không chú ý dưới chân. Mới vừa đi vài bước thì bị vất một chút. Mắt thấy mình sắp sửa té ngã, Vân Lạc Đình nhanh chóng quyết định biến thành mèo trắng. Không chút do dự chui từ trong quần áo chui ra, chạy về phía tường cách đó không xa. Ma khí của Bùi Huyền Trì định đón người ở trong không gian cứng lại, không đỡ được người. Nhìn mèo nhỏ đã chạy xa, hắn thuận thế cầm quần áo cậu lên rồi gấp gọn lại để ở bên cạnh người. Vân Lạc Đình dẫm lên trên cái cây bên cạnh, dễ như trở bàn tay nhảy lên vách tường. Móng vuốt cậu lay quả trái cây kia, có lẽ bởi vì đã chín, không cần dùng lực, chỉ cần chạm vào một chút, quả liền rớt xuống. Chỉ trong nháy mắt, một chuỗi trái cây đã rớt đầy đất, chỉ còn lại vài trái cuối cùng đang lung lay sắp rớt. Quả phác ngọc không có hương vị gì, ngay cả mùi hương cũng không có. Có lẽ nguyên nhân là vì nó là linh quả, nên sau khi chiết nó lên trên cây đào liền mọc ra không ít lá cây, bây giờ còn không phải là mùa hoa đào nở đâu. Bồ câu đưa thư kêu, cục cục, nó ngậm trái cây kia lên, rồi đặt ở bên mép tường, dùng móng vuốt đẩy về phía Vân Lạc Đình. Nhìn thấy mèo trắng nhỏ, nó vẫn không dám tiến lên. Hành động nhỏ của nó mười phần nịnh nọt, Vân Lạc Đình không muốn ăn, cử tuyệt nói. Mèo, bồ câu đưa thư nghiêng đầu, lại đẩy trái cây về, từng chút một mổ ăn. Dẫm lên cành cây chơi một lúc, chân Vân Lạc Đình chống lên một quả trái cây. Phía bên trên của quả này có một bông hoa. Rõ ràng sau khi hoa nở sẽ kết quả, vậy mà bây giờ bông hoa đó vẫn chưa có héo, nhìn có chút đẹp. Vân Lạc Đình quay đầu kêu lên, meo meo, Bùi Huyền Trì đã bỏ đũa xuống, trong tay hắn đang cầm bút viết cái gì đó. Vân Lạc Đình nghiêng đầu, đang muốn nhảy xuống dưới, đột nhiên móng vuốt cậu trượt xuống, suýt nữa ngã xuống cái sân bên cạnh. Miu, tiếng mèo kêu ngắn ngủi nhưng dồn dập, móng vuốt của Vân Lạc Đình tóm lấy nhánh cây rũ xuống, ổn định lại cơ thể mình. Bùi Huyền Trì nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, đã không thấy bóng dáng màu trắng ở trên vách tường kia đâu. Tiểu Bạch, meo, Vân Lạc Đình kêu đáp lại. Cậu từ từ bò lên, lắc lắc bộ lông, lắc rớt vài cái lá cây trên người. Sau khi dùng công phu chỉnh lại người mình, Bùi Huyền Trì đã đi tới. Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, muốn chọc hắn, nên không trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực hắn, mà tóm lấy thân cây rồi chui vào trong lá cây. Theo nhánh cây chạy xuống đất rồi trốn ở đằng sau thân cây. Tiểu Bạch, bóng người từ từ đến gần, Vân Lạc Đình vẫn sức chờ phát động, trong nháy mắt vạt áo lộ ra, liền hung ác nhào về phía trước. Meo meo miu, nhào vào khoảng không, móng vuốt thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo. Bùi Huyền Trì đứng tại chỗ, hắn ngừng một lúc rồi cúi đầu cùng Vân Lạc Đình hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, hắn chần chờ nói. A, dọa ta sợ nhảy dựng. Vân Lạc Đình, ta cào ngươi nha, cách chương.